phần 4.5. Bong. Một tiếng chuông ngân vang giữa đất trời, lanh lảnh, xa xăm, mang theo những chấn động có thể lay động hồn phách cùng hòa tiếng, truyền đến bên tai mỗi người. Giờ khắc này, bất luận là Vân Hàn Cảnh bị Thiên Kiếm trưởng môn đích thân tới bắt về, hay Bạch Ngọc đã bị áp giải đến tiểu chư thiên giới, còn cả Bạch Uyên đang bị thương nằm liệt giường và Bạch Bích ở bên hầu hạ. Mỗi một tu sĩ, mỗi một người bình thường, thậm chí mỗi một yêu tộc đều nghe thấy tiếng hát xen lẫn trong tiếng chuông ngân ấy. Âm thanh cổ xưa ấy hát lên một khúc ca nhân loại với một chất giọng thê lương, hùng hồn. Đó là ngôn ngữ riêng của yêu tộc, là thứ ngôn ngữ mà mỗi yêu tộc khi vừa sinh ra đã biết. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bầu trời bỗng tối sầm, những đám mây đen từ hướng Thiên Đô Phong ùn ùn tản ra bốn phía, chỉ trong chốc lát che kín cả bầu trời, thay đổi ngày đêm. Những cơn rung động đã xuất hiện, ban đầu chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước và tiếng lá reo xào xạc, tiếp đó là những chấn động mà người người đều cảm giác được. Tiếp nữa, những tu sĩ trong sơn môn, nhân loại trong phàm giới và cả những yêu tộc trốn nơi thâm sơn đều tận mắt nhìn thấy cả ngọn núi đang nghiêng dần, đều tận tai nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Yêu tộc đầu tiên quỳ xuống hướng về phía Thiên Đô Phong, tiếp đó là kẻ thứ hai, thứ ba. Chỉ trong mấy hơi thở, lần lượt từng yêu tộc bỏ hết việc đang làm dở, chạy ra bãi đất trống, thành kính quỳ bái về hướng tiếng hát như đang hướng về phía thần thánh, rất lâu không ngẩng đầu. Ngày ấy thành công rồi. Trong sơn cốc, nơi yêu tộc đang tạm thời ẩn náu, cái đại yêu đứng trên đỉnh núi thất thần nhìn đất trời đổi thay. Đó là hướng Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn mở rồi. Ta thấy ánh sáng của Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất, đồng thời có thể đắp đất xây thành đó ư? Yêu tộc có thể phân tách với nhân thế, tự trở thành một thể rồi. Thập Vạn Đại Sơn là ngôi nhà của riêng chúng ta. Im lặng một chốc, không biết ai khẽ thốt lên, vương của chúng ta. Các đại yêu nhất loạt cúi đầu, giống như các yêu tộc dưới núi, quỳ gối, cúi người hướng về phía Thiên Đô Phong bái lại. Cùng lúc đó, trên tế đài ở Thiên Đô Phong, đây là một gian thạch thất cực kỳ rộng rãi, bốn mặt phong bế, cả không gian rộng lớn trừ thạch đài trước mặt nhai xế ra không còn bất cứ thứ gì khác. Giữa trung tâm của thạch đài là yêu thủ chi tâm Việt Cẩm lấy trong tiểu chư thiên giới, đó là một tinh thể màu lục bích có hình trái tim. Bay lơ lửng xung quanh yêu thủ chi tâm là một cuộn tranh có màu vàng đất cổ xưa, trên đó là một bức hạo núi sông cùng nhà cửa thành trì bằng thủy mặc, đó là Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Yêu thủ chi tâm đã hoàn toàn khởi động tế dài, Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng bắt đầu dung nhập vào trong Thập Vạn Đại Sơn, hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng hiến tế huyết mạch vương tộc. Nhai xế hít thật sâu, không gian trước mắt hắn đã méo mó biến dạng, dần xuất hiện hố đen, sâu trong hố đen là cuồng phong màu tím và những tia chớp màu xanh bạc, giống hệt với không gian hư vô bên ngoài chu tiên đài. Hơi thở tràn ra từ trong hố đen thổi lên người đau đớn như dao cắt. Nhai xế chăm chú nhìn về phía trước, hai chân đứng đó như mọc rễ, không thể động đậy. Hắn không sợ hãi, cũng không hối hận. Từ khi hắn chào đời đã mang trên vai vận mệnh của yêu tộc. Sau khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn lại chủ động gánh vác tương lai của yêu tộc. Tất cả là vì yêu tộc. Nhưng còn Việt Cẩm, cô gái của hắn, người con gái hắn yêu nhất. Nhai xế khẽ nhắm mắt lại. Không, tất cả những gì hắn làm là vì yêu tộc, cũng là vì nàng. Chuyện này nếu hắn không làm thì ai sẽ làm? Không cần nghĩ, nhai xế cũng có đáp án. Việt Cẩm, nàng sẽ nhận lấy trách nhiệm này không chút do dự. Nàng cũng như hắn, nguyện hy sinh tất cả mọi thứ vì yêu tộc. Cô gái ngốc nghếch, nhai xế cắn môi nói mấy chữ ngọt ngào và chua xót cùng tràn qua kẽ răng rồi chảy ngược vào tim hắn. Nàng nói với hắn rằng nàng muốn khởi động tế đài trên Thiên Đô Phong. Nàng nói với hắn rằng muốn đi vào chỗ chết. Sao hắn đành lòng chứ? Hắn yêu nàng, yêu đến cháy lòng. Sẽ không bao giờ có bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì giống như nàng, chiếm đóng hết cả đôi mắt lẫn trái tim hắn. Trong những ngày bị giam, hắn dùng rất nhiều, dùng tất cả thời gian ở một mình để nhớ về nàng. Hắn nhớ đến nỗi gần như phát điên. Nhưng hắn sắp sửa không gặp được nàng nữa rồi. Hắn sẽ không bao giờ gặp được nàng nữa. Nỗi sợ hãi dâng trào làm tim hắn thắt lại. không có lúc nào như bây giờ. Hắn bỗng cực kỳ hy vọng có thể quay đầu lại, có thể nhìn thấy nàng thêm lần nữa, dù chỉ một thoáng thôi cũng được. Nếu vậy hắn có thể cam tâm tình nguyện, không hề do dự thực hiện nghi thức cuối cùng. Nhưng Nhai Xế lại hít một hơi thật sâu, hắn không quay đầu lại, giơ tay lên, từng chút một đưa về phía bóng tối trước mặt. Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên sau lưng hắn. Theo bản năng hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là Việt Cẩm nhếch nhác ngã nhào bên lối vào của thạch thất. "Tiểu Cẩm!" Hắn kinh ngạc thốt lên, thấy Việt Cẩm gắng sức ngước đầu lên, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sau đó đờ đẫn rơi nước mắt. Tim đau nhói như bị kim châm, Nhai Xế không nhịn được bước một bước về phía Việt Cẩm, đồng thời giơ tay ra, "Đừng khóc." "Sao?" Bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao Việt Cẩm rơi nước mắt. Hắn thấy tay trái của mình, cánh tay ban nãy vừa chạm vào hố đen, từ cổ tay trở xuống giờ chỉ còn trơ xương trắng. Nhai Xế vội giấu tay trái ra sau lưng, đổi tay còn lại giơ về phía Việt Cẩm, "Được rồi, đừng khóc nữa, ta còn chưa thấy nàng khóc bao giờ, nhìn chẳng đẹp chút nào." Hắn bỗng thấy giọng nói của mình trống rỗng, phía bên mắt trái cũng mờ mờ. Hắn nghi hoặc nhìn Việt Cẩm, thấy nàng không những không nín khóc như hắn bảo mà mắt lại càng mở to, khóe mắt rách ra, máu chảy đầm đìa. Nhai Xế như hiểu ra gì đó, hắn từ từ đưa tay lên sờ má trái, tay hắn chỉ chạm vào một vùng cứng cứng và lạnh lẽo. Hắn lại cúi xuống nhìn người mình, phát hiện không biết hố đen kia đã đến bên cạnh từ lúc nào, còn nửa người phía bên trái của hắn chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Nhai Xế sững người. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng Việt Cẩm, nghẹn ngào, yếu ớt, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí còn chưa thể đứng lên được. "Không, không." Nhai Xế xoay người, không muốn để Việt Cẩm nhìn thân thể xấu xí chỉ còn lại xương cốt của mình. Hắn lại nói, giọng điệu thoải mái và thản nhiên, giống như bao lần hai người trò chuyện, "Nghi thức cuối cùng bắt đầu rồi. Tiểu Cẩm, việc mà chúng ta luôn nỗ lực cố gắng cuối cùng cũng thành công rồi." "Không, Nhai Xế, không. Yêu tộc giao lại cho nàng, nàng đã làm bao nhiêu chuyện vì yêu tộc, lại thêm thân phận là công chúa của Việt thị, các đại yêu sẽ tin phục nàng." "Nhai Xế, cầu, xin, xin, muội có. A Cẩm, ta thực sự rất muốn ở bên nàng." Giọng Nhai Xế bỗng rít khẽ, hắn quay đầu sang, dùng con mắt còn lại nhìn Việt Cẩm đầy âu yếm. "Bắt đầu từ ngày hai chúng ta ở bên nhau, ta luôn mong có một ngày, tất cả thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê. Họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song. Chúng ta sẽ có con, rất nhiều con. Chúng sẽ lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Không như ta, ngay từ khi chào đời đã phải đeo lên vai vận mệnh của yêu tộc, cũng sẽ không giống nàng, nước mất nhà tan, phải tha phương phiêu bạt." Việt Cẩm không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy sức lực toàn thân như mất hết, nhưng chẳng hề gì, nàng không đứng lên nổi thì nàng sẽ dùng hai tay chống đỡ thân thể, dùng đầu gối bò về phía trước. Đá vụn cào rách y phục, lưu lại trên người vô số vết thương đã găm vào cơ thể, đau đến thấu tim. Việt Cẩm mặc kệ, nàng cố chấp, không ngừng bò về phía trước. "Nhanh lên, nhanh lên, nhanh thêm chút nữa." Khoảng cách của hai người rút ngắn dần. Việt Cẩm lẩm bẩm những câu mà đến chính nàng còn không hiểu. Nàng nhìn Nhai Xế chằm chằm, thấy tay áo của hắn cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Nàng sắp chạm được đến hắn rồi. Việt Cẩm tràn trề hy vọng đưa tay về phía Nhai Xế. Nàng thấy đôi mắt đỏ tươi của hắn lóe sáng. Tiếp đó hắn cũng đưa cánh tay chỉ còn trơ xương về phía nàng. Hố đen đột nhiên mở rộng ra, nuốt chửng Nhai Xế vào trong. Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, khi lạnh lẽo qua đi, cánh tay chỉ còn xương trắng rụt lại, nhưng lập tức bị một cánh tay khác túm chặt. Đôi con ngươi màu đỏ cực kỳ kinh ngạc. Cả người Việt Cẩm nhếch nhác nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Yêu tộc không có người thì đã sao? Còn thiếu một bước nữa thì đã sao? Nàng cùng con, dù hy sinh tất cả cũng phải đổi lấy giờ khắc này thì đã sao? Giờ khắc này, một lần này, suốt đời này. Nhai Xế, nàng giang tay ôm hắn, giống như trước đây hắn vẫn làm, cam tâm tình nguyện, cẩn thận che mưa che gió cho nàng, muội chịu đựng đủ rồi. Nàng khóc, nói một cách từ tốn mà kiên định, muội chỉ cần huynh thôi. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao. Yếu đuối cũng được, ngu xuẩn cũng xong. Lần này, muội chỉ cần huynh thôi. Ngày mùng 8 tháng 3 năm thứ 12 theo lịch thiên nguyên. Hoàng tử của Việt thị hiện thế, tiểu chư thiên giới biến động. Ngày 2 tháng 8 năm thứ 12 theo lịch thiên nguyên, thập vạn đại sơn mở ra, yêu vương nhai xế trùng xuất. Tháng 8 năm thứ 12 theo lịch thiên nguyên, tất cả yêu tộc chuyển vào thập vạn đại sơn, thập vạn đại sơn lại lần nữa đóng lại. Tháng 3 năm thứ 13 theo lịch thiên nguyên, yêu vương cưới công chúa Việt thị, Việt Cẩm Tâm làm vương hậu, cùng trưởng quản yêu tộc. Năm thứ 13 theo lịch thiên nguyên. Rất nhiều năm về sau, trong thập vạn đại sơn, nơi chỉ có yêu tộc sinh sống, một cậu bé xinh đẹp, đáng yêu ngồi trên cao, nghiêm mặt nhìn xuống chúng yêu đang hướng về phía mình tham bái. Còn trên một con đường nhỏ cách xa trung tâm của thập vạn đại sơn, một nữ tử diện mạo không thay đổi nhiều lắm cùng một yêu tộc thiếu mất một cánh tay đang sóng bước bên nhau. Hai người ngồi đó trò chuyện, dựa vào nhau rồi nhặt một đóa hoa đỏ thẫm vừa rơi xuống. Cô gái nói gì đó, khóe miệng chàng trai nở nụ cười ấm áp. A Cẩm, ta thích nàng. Người trong thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê, họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song. A Cẩm, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản. Cũng giống như bất kỳ tác giả nào, khi biết đứa con tinh thần của mình được chào đời, tôi đã cực kỳ vui sướng và phấn khích. Việt Cẩm Tâm là nữ nhân vật mà tôi yêu thích, mặc dù trong quá trình viết, tôi đã bị mọi người đặt cho biệt danh là mẹ kế. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi cũng không thể không cảm thán rằng cô gái ấy quả thực đã phải hy sinh hết thảy. Bi kịch lớn nhất của Việt Cẩm Tâm, theo tôi, thực ra không phải là nàng đã hy sinh bao thứ vì báo thù, vì yêu tộc, mà ngay từ đầu nàng đã biết dù có làm gì đi chăng nữa thì phụ mẫu nàng, huynh trưởng nàng, gia đình nàng, quốc gia nàng cũng đều đã mất, không thể quay trở lại được nữa. Nhưng nàng vẫn chỉ có thể bước tiếp, dùng thù hận để nhắc nhở bản thân bước tiếp. Đây là sự theo đuổi vô vọng nhất. Nhưng xét về bản chất, dù gì tôi cũng là mẹ đẻ, bởi vậy nhai xế xuất hiện. Chàng trai này, thôi được, thật lòng mà nói tôi thích kiểu đàn ông lạnh lùng như Vân Hàn Cảnh. Chỉ có điều, xét đến việc, nếu hai người này ở cùng một chỗ thì dù trời long đất lỡ, biển cạn đá mòn cũng chỉ biết nhìn nhau chẳng nói câu nào. Bởi vậy, anh chàng nhai xế hoạt bát thuộc phái hành động của chúng ta bị kịch thay đã bị Việt cô nương thu hút, và rồi họ thành đôi. Yêu một cô gái trong lòng ấp ủ một kế hoạch quá lớn là một bi kịch. Và nếu bản thân mình cũng ấp ủ một kế hoạch lớn như thế, lại càng chắc chắn là bi kịch trong bi kịch. Nhưng, thế thì đã sao? Giống như đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết này, hắn yêu nàng, vì vậy hắn bảo vệ nàng, như một người đàn ông đích thực. Chỉ vậy mà thôi. Nhân đây, xin chúc cho tất cả những độc giả nữ đều có thể gặp được một người đàn ông đích thực như nhai xế. Cũng chúc cho tất cả các độc giả nam. Chúc các bạn tốt nhất là không gặp phải một cô gái như Việt Cẩm Tâm. Hy vọng cô gái của các bạn vừa lương thiện, vừa xinh đẹp, lại một lòng một dạ với các bạn. Cuối cùng, hy vọng cuốn sách này sẽ gợi được chút xúc cảm trong lòng các bạn. Nhưng nếu các bạn xúc động quá, oán niệm hóa thành hiện thực, nửa đêm bay đến bên cửa sổ nhà tôi, các bạn phải biết một điều rằng, kết thúc của cuốn sách này là do tôi và mỹ nhân nhà tôi cùng biên tập. Bởi vậy các bạn tuyệt đối đừng chỉ tìm mỗi mình tôi đâu nhé. Hết.